chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3294, chương 3295, tới chơi A. Tự Lý Cuồng Ca Thừa Phong rời đi Thục Sơn về sau. Thục Sơn trên dưới đối với cái này giữ kín như bưng. Tông chủ Mạnh Nguyên càng là hạ lệnh việc này không được lộ ra. Hắn đệ tử ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Vương Nham bọn người lại cảm thấy thiếu cái gì. Tiểu Cửu, vì cái gì Phù Diêu sư huynh biến thành sư tỷ? Sư huynh đi chỗ nào? Tiểu Lục kéo lấy quai hàm nhìn lấy ngay tại võ kiếm thiếu nữ. Ánh mắt hồ đồ, không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy đây là đẹp nhất. Thiếu nữ tên là Yến Cửu, thuở nhỏ không cha không mẹ, rất nhỏ liền bị tông môn thu dưỡng, cho nàng một cái an thân lập mệnh chỗ. Đến mức thiếu niên, gọi Tiểu Lục, không có dòng họ, ai nha, Tiểu Lục thật đúng là đần. Người thiên sư kia huynh không phải đã nói sao, hắn muốn đi trò chơi hồng trần, đã xuống núi đâu. Tiểu Cửu thu kiếm, đứng ngạo nghễ trong gió. Bây giờ nho nhỏ thiếu nữ đã ban đầu mọc ra thành. Thật tốt, chúng ta cái gì thời điểm cũng có thể xuống núi chơi đùa a. Tiểu Lục sắc mặt hiển hiện một vệt hướng tới chi sắc. Thế giới bên ngoài đối với bọn hắn tới nói luôn luôn rất đặc sắc. Các ngươi nói mò gì đâu? Hiện tại cùng ta xuống núi. Vương Nham từ một bên tới, gõ một chút Tiểu Lục chán một chút. Tiểu Lục quên đau đớn, hai mắt thả chỉ nhìn Vương Nham. Vương Nham trong mắt nhiều mấy phần tơ máu, ria mép cũng biến thành nồng đậm lên. Hơn 20 tuổi hú tử cứ thế mà sống ra 3-40 tuổi bộ dáng. Yến Cửu Nhi trên mặt nhiều chút hoan hỉ. Cái tuổi này nhẹ thiếu nữ với bên ngoài sự vụ luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ. Sư huynh, chúng ta đi đâu? Đi Long Hổ Sơn sao? Yến Cửu Nhi hỏi. Vương Nham ánh mắt nhất ảm, cười cái này sờ sờ Yến Cửu Nhi đầu nói ra. Không phải, đi khác địa phương. Vậy chúng ta đi làm gì a? Nàng tiếp tục hỏi, một bên Tiểu Lục cau mày nói ra. Sư huynh, chúng ta tại sao muốn xuống núi a? Yến Cửu Nhi lấy lại tinh thần, cũng theo hỏi, chúng ta tại sao muốn xuống núi? Vương Nham bị hai cái này làm cho bó tay toàn tập. Cười khổ nói, đi tìm sư huynh. Sư huynh không phải người tổ sư này chỗ đó sao? Vương Nham khóe miệng co giật, gõ một chút Tiểu Lục cái chán. Đó là sư tỷ Yến Cửu Nhi. Tiểu Lục thực ngốc. Tiểu Lục ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Nham nhìn lấy Tiểu Lục cười trộm bộ dáng, nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi đừng ngốc cười. Chúng ta mỗi một năm đều sẽ có một cơ hội xuống núi du lịch. Các ngươi tuổi tác cũng đến, năm nay ta mang các ngươi có thể đừng có chạy lung tung. Tốt a, hai người sắc mặt lập tức thì cười ha hả. Vương Nham cũng cười, trong mắt lại càng thêm ảm đạm. Năm đó, chính mình cũng là cái dạng này. Dẫn hắn chính là Lý Phù Diêu. Hiện tại Lý Phù Diêu biến thành dạng này, hắn cũng rất buồn rầu a. Giang Đô, Đông Quận biệt thự, theo nhà kia làm cho người nén giận thánh con trai bệnh viện về nhà đã 2 ngày. Vương Đại Đông những ngày này cho Lâm Thi Nghiên làm đều là thanh đạm cháo thuốc. Tuyển dụng tốt nhất dược tài chế biến, cố khí bồi nguyên, đối thân thể nàng phi thường tốt. Lâm Thi Nghiên thực đã hoàn toàn tốt, chỉ là không lay chuyển được Vương Đại Đông. Nói muốn cái này quan sát mấy ngày. Bất quá, ngày đó bệnh viện này sự tình nàng về sau cũng nghe nói. Bệnh viện kia là trong nước có chút danh tiếng, cũng thật là cái kia thầy thuốc đưa ra. Chẳng qua là cha của hắn xử lý dùm hắn, nói là nó tư nhân tài sản cũng không đủ. Cái kia Tần Minh gia thế hiển hách, ngươi đánh người ta 2 bàn tay, người ta muốn tính kế ngươi làm sao bây giờ? Lâm Thi Nghiên uống vào Vương Đại Đông cho hắn nấu thuốc cháo. Nói đến kỳ quái, nàng liên tục uống mấy ngày đều không có nghe thấy được thuốc gì vị, hơn nữa còn là khác biệt khẩu vị. cái gì gia thế hiển hách, tại hiển hách có thể cùng ngươi nhà so. Hắn dám tìm ta phiền phức, ta liền đem nhà ngươi khiêng đi ra. Lâm Thi Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, đối phương Đại Đông loại này lăn lộn bộ dáng không có cách nào. Nàng nói sang chuyện khác nói ra, nước lạnh từ bên kia chỉ từ ngọn núi suy giảm sau thì để trống một mảnh đất trống lớn. Đều bị cái kia Đông Âm tập đoàn tài chính muốn đi qua. Vương Đại Đông đang xem lấy trong tay laptop máy tính, nghe vậy ngẩng đầu hỏi, cái nào Đông Âm tập đoàn tài chính? Cũng là cái kia Hattori nhà, nghe nói đến một đại nhân vật, giang đô quan lớn đều đi nghênh đón đâu. Bọn họ muốn đi làm gì? Sẽ ảnh hưởng ngươi tại nước lạnh từ bên kia quy hoạch sao? Lâm Thi Nghiên ăn hết sau cùng một muỗng, liếm liếm bờ môi lắc đầu, nói, không có, Vương Đại Đông nên một tiếng, muốn là Hattori nhà tan xấu Lâm Thi Nghiên tại nước lạnh từ quy hoạch. Hắn thiếu không muốn lên môn đánh một phen, đã người ta không có ý tứ kia, liền buông tha bọn họ. Hắn không thích Hattori thiên lang tiểu tử kia, luôn cảm thấy cái kia ra hỏa thâm trầm. Không chừng ngày nào liền bị hắn âm, nước lạnh từ bên kia cái thứ nhất kỳ hạn công trình hết à. Vương Đại Đông hỏi, Lâm Thi Nghiên cầm chén cầm lại nhà bếp, dẫm lên dép lê liền chạy ra khỏi đến, tựa ở Vương Đại Đông bên người, phát hiện Vương Đại Đông cái này hết website trò chơi, không khỏi khinh bỉ nói, xong, thứ hai kỳ tại tháng sau bắt đầu. Các loại kỳ thứ ba sau liền có thể hoàn thành đưa vào sử dụng. Đại khái phải bao lâu? Sang năm đi, Lâm Thi Nghiên đường nhỏ, đôi mắt chỗ ngoặt thành trăng răng, không kiên nhẫn đem Vương Đại Đông chen đến một bên. Con chuột điểm một cái hai người trò chơi nhỏ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông hỏi, Quốc Khánh đi chỗ nào chơi? Đi châu Âu đi, chỉ có hai ta, có thể... Ai nha, người đần chết, cái này đều không nhảy qua được đi. Lâm Thi Nghiên ghét bỏ nhẹ hừ một tiếng, là ngươi quá béo. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt phản bác, ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo. Lâm Thi Nghiên chừng lấy Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, có lúc, ngươi muốn cùng một nữ nhân uốn nắn một vài vấn đề lúc. Ngươi hiển nhiên là nói không lại nàng. Cái này thời điểm, nàng nói cái gì đều là đúng. Tuyệt đối không nên nỗ lực đi uốn nắn. Như thế ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Nhìn Vương Đại Đông ăn quả đắng, Lâm Thi Nghiên cũng có chút tiểu đắc ý tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lư. Vương Đại Đông trắng nàng liếc một chút. Loại này trò chơi nhỏ, hắn dùng chân đều có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Muốn không phải vì phối hợp một chút nàng, muốn vượt qua kiểm tra bất quá là động động đầu ngón chân sự tình. Cùng Lâm Thi Nghiên chơi một hồi, nàng thì tiếp vào Tô Oánh điện thoại. Công ty bên kia có cái trọng yếu văn kiện cần nàng đi ký tên. Sau đó Vương Đại Đông thì lái xe đưa nàng tới. Hồi trên đường đi, Vương Đại Đông trông thấy một cái quen biết bóng lưng, là hắn. Hắn làm sao không mặc đồ con gái? Vương Đại Đông đem xe tìm một cái dưới đất đỗ xe kho dừng lại. Vội vàng đi lên đuổi kịp. Phát hiện hắn tiến một cái ngõ nhỏ về sau. Người thì không thấy. Vương Đại Đông hồ nghi nhìn lấy trống rỗng ngõ nhỏ. Tưởng rằng chính mình hoa mắt. Hắn cau mày quay người rời đi. Trên nóc nhà, một thanh niên nhìn lấy hắn bóng lưng. Khóe miệng cười yếu ớt lấy. Nói, ta còn quên, Vương Đại Đông gia hỏa này liền ở tại Giang Đô đâu. Người này không phải ai, chính là Thừa Phong Ngự Kiếm gia thuộc núi Cuồng Nhân. Lý Cuồng ca, hắn cùng Lý Phủ Diêu có cùng nguồn gốc, nhận biết Vương Đại Đông cũng bình thường. Vương Đại Đông cảm thấy hắn bóng lưng quen thuộc cũng bình thường. Hắn nghĩ đến, móc ra bản thân mua vì hoa điện thoại di động. Cho Vương Đại Đông phát một cái tin. Tới chơi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.